Vũ Luyện Điên Phong, chương 1182, Lưu Viêm Phi Hỏa, góc truyện audio.com. Bên trong thung lũng, Dương Khai thần sắc lạnh nhạt nhìn Tạ Quân, cũng không lập tức giết hắn, mà là nói. Nói xem, các ngươi làm sao biết được ta đi bên này, đừng nói là trùng hợp. Lưu Viêm xa địa lớn như vậy, nếu các ngươi không có phương pháp đặc biệt không thể nào luôn đi theo sau ta. Nếu trả lời làm ta hài lòng, cho ngươi được toàn thây. Còn nếu, sắc mặt Dương Khai bỗng hung ác lạnh giọng nói. Nếu ngươi dám che giấu gì ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tin ta đi ta có thể cho ngươi khôi phục lại, sau đó chậm chậm giày vò ngươi. Tạ Quân cười khổ, há miệng thở hổn hển thế mới nói. Rất đơn giản, có đệ tử Ảnh Nguyệt Điện đưa thư báo tin cho chúng ta, nói cho chúng ta biết được vị trí của ngươi. Mọi người đều dựa theo nguyên từ chỉ châm chỉ dẫn, đi vào trong Lưu Viêm Sa Địa. Chỉ cần có thể xác định vị trí ngươi đi vào, muốn đuổi theo ngươi cũng không phải chuyện khó, mà Tạ Dũng bị ngươi giết chính là cao thủ theo dõi. Dương Khai khẽ gật đầu thầm nghĩ cũng không khác gì mình suy đoán. Sau khi phát hiện kẻ đánh lén là ba người Tạ Hoàng Văn, Dương Khai liền có suy đoán. Từ khi mình vào Lưu Viêm Sa Địa đến giờ tổng cộng đụng phải hai người, hơn nữa vừa mới vào còn gặp một người mặc quần áo đệ tử Ảnh Nguyệt Điện, người còn lại thì Dương Khai không nhận ra, nhưng nghe giọng có chút quen. Theo Dương Khai nghĩ, mấy người Tạ Hoàng Văn có thể đuổi theo sau mình nhanh như vậy, nhất định là có người tiết lộ tin tức mà người này nhất định là một trong hai người đã thấy vị trí của mình. Hiện tại phát hiện quả nhiên là vậy, khó trách đệ tử Ảnh Nguyệt Điện kia vừa vào Lưu Viêm Sa Địa phát hiện mình liền có biểu tình quái dị, nhất định là Tạ Hoàng Văn đã nói trước với hắn, cho nên hắn mới vội vã rời đi, đương nhiên là báo tin cho Tạ Hoàng Văn. Hơn nữa Dương Khai dám xác định Tạ Hoàng Văn không chỉ báo trước cho một người, có đến 70 người Ảnh Nguyệt Điện đi vào Lưu Viêm Sa Địa, trong đó tuyệt đối không ít người động lòng vì tiền. Xưa nay tiền tài luôn khiến người rung động mà, cho ta được dứt khoát đi, Tạ Quân nói xong, lạnh nhạt nằm xuống đất không động đậy gì. Dương Khai thuận tay chỉ tới, một đạo khí kình bắn ra, xuyên thủng trán Tạ Quân. Hắn là người giữ tín, nếu nói cho đối phương được toàn thây, vậy sẽ không dùng ma diệm đốt cháy. Dương Khai quay lại nhặt cây nỏ bí bảo thoáng cảm giác liền cau mày. Bí bảo này quả thật có uy lực không nhỏ, nhưng sử dụng lại có hạn chế rất lớn. Nhìn trạng thái của Tạ Quân sau khi sử dụng nó, Dương Khai có thể đoán được cây nỏ này chẳng những sẽ điên cuồng cắn nuốt thánh nguyên người sử dụng, thậm chí còn muốn cắn nuốt máu tươi. Đây là một món bí bảo tà ác, Dương Khai không có hứng thú với nó, sử dụng một lần liền nằm đó cho người ta làm thịt. Bí bảo này chỉ có thể sử dụng lúc có người bảo vệ, phát huy tác dụng ám sát. Thuận tay ném nó vào nhẫn không gian, Dương Khai lại nhặt lên nhẫn của Tạ Hoàng Văn và Tạ Quân, tra xét qua, không khỏi thất vọng. Trong nhẫn của hai người, ngoài một chút đan dược và dùng để khôi phục và thánh tinh ra, lại không còn thứ gì khác. Nhưng ngẫm lại cũng phải, ngoài bản thân Dương Khai sẽ mang theo toàn bộ thứ quý giá trên người, những võ giả khác vào Lưu Viêm Sa Địa sợ là sẽ để vật phẩm quý giá ở bên ngoài, không dám mang vào. Bằng không một khi xuất hiện chuyện bất ngờ, vậy thì sẽ tổn thất. Góc truyện audio.com, rất lớn, trong số đan dược đó, chỉ duy nhất một thứ làm Dương Khai coi được chính là một lọ 5 viên băng tuyết đan. Băng tuyết đan của hắn đều đưa cho Thường Khởi, Hách An, vào trong này cũng không có thời gian luyện chế, hiện tại thu hoạch được một chút cũng coi như được, nói không chừng còn có lúc dùng tới. Thấy được hai người Tạ Hoàng Văn cùng Tạ Quân nghèo mạt, Dương Khai không còn hứng thú tra xét nhẫn không gian của Tạ Dũng, trực tiếp đi sâu vào Lưu Viêm Sa Địa. Không còn bị hỏa linh thú cản trở, Dương Khai mượn phong lôi vũ rực tăng tốc, chỉ cần hơn 2 ngày là rời khỏi thung lũng này. Càng đi tới, uy lực khô cực nóng càng mạnh, thể chất của Dương Khai khác người thường, thánh nguyên hùng hồn, hơn nữa trước kia tu luyện công pháp thuộc tính dương, hiện tại có ma diệm cho nên không e ngại lắm, chỉ cần thoáng vận chuyển thánh nguyên, ngăn cản hỏa độc xâm nhập là được. Khô cực nóng rộng lớn không biết bao nhiêu, Dương Khai một đường xâm nhập, nửa đường không đụng tới bóng người, thu hoạch ít ỏi đáng thương. Chừng nửa tháng, ngoài thu hoạch vài viên hỏa tinh thạch bậc 7, cũng chỉ đào được 10 mấy cây linh thảo thuộc tính hỏa. Thẳng đến lúc này, Dương Khai mới ý thức được hỏa tinh thạch quý giá ít hỏi, lúc trước hắn trùng hợp chém giết một con hỏa linh thú bậc 8, thu hoạch một viên hỏa tinh thạch to cỡ trứng bồ câu, sau đó lại đến thung lũng lấy được viên hỏa tinh thạch to như tấm thớt, có thể nói thu hoạch còn lớn hơn những người khác đi Lưu Viêm Sa Địa. Chính vì hỏa linh thú bậc 7 trở lên hiếm hoi, cho nên hỏa tinh thạch mới quý giá như thế. Hỏa linh thú bậc 5 bậc 6, hỏa tinh thạch của chúng quá nhỏ, căn bản không có tác dụng gì, chỉ có thể để võ giả dùng hấp thu tu luyện. 10 mấy cây linh thảo thuộc tính hỏa thì cũng tạm tạm, có cấp thánh vương, hư cấp số lượng không nhiều.